Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Kỳ cảm thấy không khí có chút mờ ám nên tìm lời để nói. Không thích. Tay tự tiện nâng vòng ruby đeo trước ngực, cô ghét bỏ bĩu môi. Vì sao? Không nghĩ tới cô trả lời thẳng thắn như vậy, anh thất thời không biết nên ứng phó thế nào. Bởi vì không phải là thứ em muốn. Lại đi sát vào trong lòng anh, Tề Phàm dựa vào ngực anh dầu dĩ nói. Vậy em muốn cái gì anh mua cho em? Có phải vì không mở điều hòa không? Sao trong phòng lại nóng như vậy? Nếu em nói em muốn một lễ vật là anh có cho không? Phàm Phàm, giọng hài hước của em, anh thật sự không dám khen tặng đâu. Dịch dần ra phía sau từng bước, cô nâng đầu, thẳng tắp nhìn về phía anh. Lạc Kỳ, em không hay nói giỡn, thứ em muốn chính là anh. Thôi nào Phàm Phàm đừng có làm loạn. Buông tay cô ra, Lạc Kỳ cũng lui về phía sau từng bước một. Cô không gọi tên anh là Tiểu Kỳ nữa, mà dám gọi thẳng tên của anh, làm cho tâm anh không chịu được xốn sang. Lạc Kỳ, em thật sự không có hay nói giỡn, anh chờ một chút. Nói xong cô nhấc váy chạy lên tầng, một lát sau lại nhẹ nhàng quay lại. Đứng ở trước mặt anh, vừa chạy có chút thở gấp, ngực phập phồng. Anh nhìn mà miệng lưỡi phát khô. Lạc Kỳ, em nói thật, anh xem, ngay cả thứ này em cũng chuẩn bị. Nhìn thứ gì đó trong tay cô, mặt Lạc Kỳ bỗng tự nhiên mất hồng hồng. Thực buồn cười, đại công tử đào hoa là thế, vậy mà chỉ vì nhìn thấy đồ dùng phổ biến kia mà đỏ mặt, cái này mà truyền ra ngoài, người ta cười đến chết mất. Phàm Phàm xin lỗi, giờ không còn sớm, anh nghĩ anh cần phải trở về, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hò nhẹ một tiếng, anh chật vật xoay người định rời đi. Lạc Kỳ, anh nhìn em này có gì là không thể. Giọng nói của cô kéo Lạc Kỳ quay người lại. Tề Phàm đứng trước mặt anh, hóa ra dưới bộ lễ phục kia không mặc gì ư? Nghĩ cô cả đêm mặc bộ quần áo như vậy, ngay cả trong gian phòng lúc ẩn lúc hiện còn cùng người khác khiêu vũ, anh thật sự xúc động tới mức muốn bóp chết cô. Ánh mắt từ trên xuống dưới không e dè lưu luyến trên người cô, tầm mắt xuống khu rừng rậm âm u kia, con người anh sấm lại. Anh nhìn chăm chú, làm cho Tề Phàm rất muốn rớt ra ngoài. Giả bộ chấn định, cô cố lấy dũng khí bước tới gần anh. Lạc Kỳ nắm chặt tay, khắc chế trong lòng, không biết là lửa giận hay nhiệt tình trong lòng nữa. Ngực anh phập phồng, trong lòng thầm cổ vũ cô, khi cô lại gần, anh tự chủ chính thức tuyên bố tan rã. Mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác được anh cứng ngắc, Tề Phàm cười đắc ý. Tính kế, nâng mặt cô lên, anh không chút dịu dàng hôn lên đôi môi đang nói của cô. Hơi thở thổi tới mặt cô hồi hộp, cô không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cô chỉ lo lắng, cô không đủ tốt đẹp thôi. Cô đang nghĩ nếu mình ngất tại đây, ngay trong cái hôn này thì sao? Anh lại chậm rãi buông cô ra, ngồi, cười ôm lấy cô. Phòng ngủ của em là gian nào vậy? Phòng trên tầng 2 ý. Anh vội vàng làm cô đỏ mặt, lắc người cười xấu xa. Cứ cười đi, giờ cho em cười thoải mái. Ngốc lắm, tí nữa cho em khóc cầu xin luôn. Anh ra giọng uy hiếp, cô lại ôm sát anh, đem cô đặt trên giường. Ga giường mang màu đỏ thẫm, cô thật đúng là chuẩn bị chu đáo. Em biết anh cảm thấy tục tĩu nhưng em thích. Là lần đầu tiên à? Anh bỗng nhiên cau mày hỏi. Đương nhiên không phải. Tề Phàm biết, nói là lần đầu tiên nhất định sẽ bị anh dọa cho mất dép. Tiểu yêu nữ, anh nói lời này không mang ý mắng, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng nghe đến cô đã đem thân cho người khác, nghĩ đến tên đã từng thấy điều tốt đẹp của cô trước anh có chút bực mình. Nhưng ngay cả anh cũng không rõ ràng rốt cuộc anh tức cái gì. Cởi áo khoác, quỳ xuống khóa người trên cô. Từ trên nhìn xuống cô có chút ngượng ngùng, tay thì che trên che dưới nơi quan trọng. Giờ thì có biết thẹn thùng mà. Lạc Kỳ không có ý tốt, cười cúi đầu, hôn lên nơi anh đã hàng ngày muốn đến đòi mạng. Lạc Kỳ... Cảm giác như vậy quá mức kích thích, cô trông như lúc nào cũng có thể ngất đi. Thoải mái đi, em chỉ cần cảm thụ là được rồi. Phản ứng thành thật của cô cũng làm cho anh cũng rất hưng phấn. Vâng, nụ cười hoàn mỹ một chút, lại mị hoặc một chút của cô, nếu cô biết nhất định sẽ khó coi cực kỳ, bởi vì cô đang hồi hộp, tâm sắp rớt ra ngoài. Bánh trôi nhỏ em rất đẹp. Anh lại vừa biệt hiệu cho cô, cái giọng nói ái muội khàn khàn ở bên tai cô vang lên. Thân cô từng đợt run rẩy. Khoái cảm xa lạ, một luồng hơi nóng từ bụng theo giữa hai chân chảy ra, cô xấu hổ khép hai chân lại. Bàn tay to của anh vỗ về chơi đùa. Ngón tay thô ráp đi vào vùng đất mềm mại nhất của cô, cẩn thận đâm vào, thăm dò đi tới. Lạc Kỳ. Di vật đi vào cô cảm thấy có chút không khỏe, trong nháy mắt còn có một dòng điện từ ngón tay anh truyền tới, lan ra toàn thân cô. Cô nắm chặt ga giường, móng tay dùng sức quát lớn, sinh đau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net